Vạn đạo Long Hoàng, chương 4612, đại thu hoạch, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lấy đường quân bọn hắn kinh nghiệm cùng thông minh, không khó coi ra, nơi này chính là chân chính động phủ, chính là động phủ chủ nhân luyện khí địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mượn dùng phía dưới nham tương, luyện chế nguyên cấp thần binh. Bất quá, đường môn tâm lý y nguyên rất khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động phủ này chủ nhiệm không thể coi thường a, thế mà đồng thời luyện chế mười mấy món nguyên cấp thần binh, loại thủ đoạn này quả nhiên là không thể tưởng tượng. Hiện nay, bất kể là Diệt Thiên Quân bên trong, vẫn là trong thiên cung, có thể luyện chế nguyên cấp thần binh luyện khí đại sư, một lần cũng chỉ có thể luyện chế một kiện nguyên cấp thần binh mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này động phủ chủ nhân, một lần đồng thời luyện chế mười mấy món nguyên cấp thần binh, loại thủ đoạn này, liền xa xa không phải hiện nay hồng hoang vũ trụ luyện khí cao thủ có thể so sánh. Khó trách nói lên cái kỷ nguyên hồng hoang đại lục chính là tu luyện thịnh thế, trình độ sầm uất vượt xa hiện nay hồng hoang vũ trụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, nhưng từ cái này luyện khí thủ đoạn cũng có thể thấy được một hai. Ta ăn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu hưng phấn hết sức mấy cái ăn một kiện bán thành phẩm nguyên cấp thần binh, lại xông về kiện thứ hai. Đối với cầu cầu mà nói, bán thành phẩm nguyên cấp thần binh cũng là tuyệt thế mỹ vị, mặc dù không có luyện chế thành hoàn chỉnh nguyên cấp thần binh, nhưng là bên trong ẩn chứa kim loại vật liệu, lại là hoàn chỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Đường Quân, Lẫm Diệp cũng động, ba người đem còn dư lại bán thành phẩm nguyên cấp thần binh đều thu vào chia đều, một người bốn kiện. Ta muốn ăn a, các ngươi cho ta ăn a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu cầu đã ăn xong kiện thứ hai, nhìn thấy còn dư lại bị Lục Minh đám người thu vào, lập tức khó chịu kêu to. Cầu cầu, bên trong cơ thể ngươi trước kia còn sót lại thần binh còn không có hoàn toàn luyện hóa, hiện tại lại ăn hai kiện bán thành phẩm nguyên cấp thần binh, đã đủ nhiều, ngươi trước giảng thể nội thần binh luyện hóa xong, chờ ngươi đột phá tu vi đến thần chủ tứ trọng ta lại cho ngươi ăn mặt khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, Đường Quân cùng Lẫm Diệp lộ ra đau lòng, bán thành phẩm nguyên cấp thần binh cho cầu cầu ăn, cảm giác thật sự là lãng phí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bán thành phẩm nguyên cấp thần binh cùng tàn phá thần binh không giống nhau. Bán thành phẩm nguyên cấp thần binh, khoảng cách thành phẩm không xa, trước mặt trình tự làm việc cơ bản hoàn thành, chỉ cần mang về, giao cho có thể luyện chế nguyên cấp thần binh luyện khí đại sư tiếp tục luyện chế, xác suất thành công sẽ phi thường cao. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cơ hồ có thể đạt tới 5 thành trở lên, bọn họ mỗi người 4 kiện tối thiểu nhất có thể thành công 2 kiện trở lên. Đây là phi thường chân quý, giá trị ở phía xa tàn phá thần binh phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao, cầu cầu lòng không phục lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ánh mắt lại quan sát chung quanh lên, nơi đó có một cái túi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Lục Minh nhìn thấy cạnh góc có một khối bình đài phía trên trưng bày một cái lớn chừng bàn tay cái túi. Đó là trước kỷ nguyên tu hành giả dùng túi chữ vật cùng chữ vật giới chỉ một dạng, bộ nhớ không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân nói, ánh mắt lửa nóng, Lẫm Diệp càng là hai mắt phát sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kỷ nguyên tu hành giả, không lưu hành chữ vật giới chỉ, mà là lưu hành túi chữ vật, kỳ thật tác dụng cùng chữ vật giới chỉ không sai biệt lắm, đều là bộ nhớ không gian, dùng để chứa đựng đồ vật. Bất quá trước kỷ nguyên khoảng cách hiện tại quá xa xưa, một dạng túi chữ vật giữ lại không được thời gian lâu như vậy, sẽ bị mục nát, bảo vật bên trong cũng tương tự sẽ bị mục nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là có chút túi chữ vật lấy đặc thù vật liệu chế thành, lại có thể một mực bảo tồn lại. Lịch sử phía trên, có không ít người ở vũ trụ phế khư tìm tới trước kỷ nguyên lưu lại túi chữ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng, trong túi chữ vật đều sẽ có số lớn bảo vật. Phát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân cùng Lẫm Diệp con mắt tỏa sáng, bọn họ đến vũ trụ phế khư lâu như vậy còn chưa từng có từng chiếm được túi chữ vật đây. Đám người vội vàng bay đi túi chữ vật bốn phía, cũng không phù văn trận pháp cái gì, xác nhận sau khi an toàn, từ Đường Quân cầm túi đựng đồ lên, sau đó mở túi đựng đồ ra, linh thức quét qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, Đường Quân sắc mặt hơi đổi một chút, lúc đầu tràn ngập mong đợi biểu lộ, lập tức biến mất không thấy. Thế nào, bên trong không có bảo vật sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẫm Diệp nhìn thấy Đường Quân biểu lộ, không khỏi hỏi. Có, nhưng là không có chúng ta tưởng tượng nhiều, các ngươi cầm xem một chút a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân đem túi chữ vật đưa cho Lẫm Diệp không kịp chờ đợi nhìn lại, nhìn về sau, cũng khẽ lắc đầu, sau đó đưa cho Lục Minh. Lục Minh linh thức quét qua trong túi chữ vật đồ vật, Lục Minh liền nhất thanh nhị sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong túi chữ vật đồ vật chủng loại, không nhiều, có thể nói, chỉ có hai loại. Một loại là kim thuộc vật liệu, có một đống lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Còn có một loại chính là hồng hoang tinh, Lục Minh thô sơ giản lược tính toán một cái tối thiểu có mấy chục vạn khối hồng hoang tinh. Thu hoạch này, không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, thu hoạch này, đã rất tốt, đoán chừng là Đường Quân cùng Lẫm Diệp trước đó đối túi chữ vật chờ đợi quá cao cho nên mới lộ ra vẻ thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này động phủ chủ nhân, đoán chừng đem trên người trọng yếu bảo vật đều mang ở trên người, lưu lại nơi này, chỉ là một phần nhỏ. Đường Quân nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, hẳn là dạng này, đáng tiếc. Lẫm Diệp thở dài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, chúng ta chia tay đi, ta tính toán một cái kim loại vật liệu không nói, hồng hoang tinh ước chừng có khoảng 500 ngàn, chúng ta một người có thể phân 16-17 vạn. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó bắt tay vào làm chia đều, một người phân một chút kim loại vật liệu còn có 16-17 vạn hồng hoang tinh. Có những cái này hồng hoang tinh tăng thêm ta trước đó tích lũy, đầy đủ ta đột phá thần chủ ngũ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân nói, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Mặc dù không như trong tưởng tượng như vậy đại thu hoạch nhưng cũng không tệ, Đường Quân trước đó tích lũy một chút hồng hoang tinh tăng thêm điều này, đã có thể đột phá thần chủ ngũ trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc ta còn kém một chút, Lẫm Diệp lắc đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẫm Diệp đột phá tu vi yêu cầu hồng hoang tinh, mặc dù còn kém rất xa Lục Minh cùng Đường Quân, nhưng là hắn tu vi cao A, thần chủ lục trọng, muốn đột phá thần chủ thất trọng yêu cầu hồng hoang tinh số lượng cũng phi thường kinh người, 16-17 vạn đối với hắn mà nói, cho dù tăng thêm phía trước tích lũy còn chưa đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng kém xa lắm, Lục Minh trong lòng cũng là thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từ thần chủ tứ trọng đột phá đến thần chủ ngũ trọng tối thiểu cần 50 vạn hồng hoang tinh trở lên, cho dù tăng thêm trước đó 6-7 vạn còn kém xa lắm. Sau đó, ba người lại ở trong này lục soát một lần, liền lại cũng không có mặt khác thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá chuyến này, cuối cùng không có uổng công, thu hoạch đã tính tốt vô cùng, đặc biệt là mấy món bán thành phẩm nguyên cấp thần binh, coi như chỉ có một nửa xác suất thành công, mỗi người đều có thể được hai kiện nguyên cấp thần binh. Bậc này thu hoạch đã là phi thường kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết vô số năm qua từ vũ trụ phế khư lấy được nguyên cấp thần binh tổng số cũng không nhiều, bằng không cũng sẽ không tạo thành có chút bản nguyên cảnh cường giả không có nguyên cấp thần binh sử dụng. Gocchuyenaudio.com Bọn họ lập tức liền đạt được nhiều kiện như vậy, thu hoạch này liền xem như bản nguyên cảnh cường giả đều muốn đỏ mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Đường Quân cùng Lẫm Diệp tâm tình tốt lên, từ thất vọng trong tâm tình của đi ra, trên mặt mang nụ cười. Lục Minh không thể không nói, ngươi thật là khí vận thâm hậu, đi theo ngươi, chúng ta cũng có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Quân nhìn về phía Lục Minh cười nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.